Hồi nãy bên đàn ông đó, bên nam thì Phật dạy con trai là giao quyền hành cho người vợ. Rồi Phật dẫn thêm, nhưng mà người vợ nhận được rồi thì phải giữ gìn cái gia sản đó, chứ không phải có rồi là tối ngày đi ăn hàng hoặc là mua sắm đồ trang sức mà bỏ chồng con ăn nước tương kho quẹt là không nên. Và điều cuối cùng nữa Phật gọi là phải siêng năng. Và Phật không chỉ dạy người đàn ông và đàn bà những cái tương giao như vậy, mà riêng con gái Phật gọi đến và Phật dạy. Khi có một cô đệ tử sắp đi lấy chồng, mà chồng thuộc về gia đình theo một tôn giáo khác, Đức Phật dạy thế này: có 7 loại vợ, thì con nên cho Thế Tôn biết, cho Như Lai biết là con là loại vợ nào. Hạng thứ nhất là hạng vợ sát nhân, là hạng độc ác ngoại tình. Người đàn bà mà ngoại tình rồi thì đó là họ đi giết chồng như không, thì loại này là gọi vợ sát nhân, rất là ác độc ngoại tình. Hạng thứ hai là Phật nói vợ ăn trộm ăn cướp. Có vợ mà bà vợ như trộm cướp là loại xài phung phí gia sản nhà chồng, không tiếc công lao của người chồng, không tiếc cái tiền bạc, thì đây là gọi là vợ ăn cướp. Loại thứ ba là hạng vợ là bà chủ, giống phải vợ, là hạng chửi mắng, ta kêu bằng chửi chồng đó. Rồi lèo lái chồng bắt làm theo ý mình, thì đây là chỉ có bà chủ mới làm kiểu đó, chửi mắng rồi lèo lái bắt phải theo ý của mình. Thứ tư là hạng vợ đối với người chồng như người mẹ, tức là chăm sóc lo lắng. Ở xã hội Việt Nam ngày xưa có những bà như thế này, đôi khi còn đi cưới nàng hầu cho chồng mình, tức là thương yêu người chồng bằng cái tình của người mẹ chứ không phải là người vợ, không ghen tương lo lắng trong ngoài hết, mà còn đi cưới hầu cưới thiếp cho người chồng của mình. Thì đây là những bà vợ đối với người chồng như mẹ. Thứ năm là em gái. Em gái mà đối với anh trai thì nhu mì, tôn kính anh, chứ không phải mấy cái cô em ăn hiếp anh à, thì đó là loại em gái. Loại thứ sáu là bạn bè, chia sẻ những cái vui buồn của người chồng. Tại vì người phụ nữ ở nhà, người đàn ông đi làm, giao tiếp và xã hội sẽ có những cái vui buồn, thì khi về người vợ phải biết nhìn người chồng, đón biết người chồng mình đang vui hay buồn, và tìm cách xoa dịu để cho người chồng thấy lại thăng bằng, để họ bắt đầu ngày mai họ có thể ra ngoài xã hội, họ không có người vợ là một cái hậu phương vững chắc cho họ, thì người vợ là một người bạn. Điều thứ bảy, người vợ là một vợ tôi tớ, là vâng lời nhường nhịn và phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của người chồng. Thì đó là 7 hạng vợ. Thì khi có một người nữ đệ tử đi lấy chồng ở tôn giáo khác, Phật hỏi trong 7 loại vợ đó, thì 3 loại vợ là sát nhân, loại trộm cắp, loại chủ nhân, tức là hạng mà ngoại tình, hạng quan phí của cải, hạng chửi mắng lèo lái chồng. Thì đó là những loại vợ sẽ đưa người vợ cắt nếp đó đi xuống tam đồ. Còn 4 loại sau là đối với người chồng như người mẹ, như người em gái, như bạn bè, như tôi tớ, là những cô vợ hiền đức. Gia đình nào mà có một trong 4 loại vợ này là gia đình đó sẽ là một cái tổ ấm hạnh phúc cho người chồng đó, cho cả dòng họ đó và cả cho những thế hệ sau nữa. Thì con nên cho Như Lai biết con là hạng vợ nào. Thì cô thiếu nữ đó mới nói: dạ con xin thưa với Thế Tôn, con là người vợ đối với chồng như mẹ, như em gái, như bạn bè, như tôi tớ. Và Phật mới nói như vậy thì Như Lai rất vui khi được tiễn con đi về nhà chồng với tâm nguyện đó. Và cô này đi về nhà chồng với tâm niệm như vậy, cho nên không bao lâu cô cảm hóa hết cả gia đình nhà chồng, đến nỗi họ cùng quy y Phật. Và họ xin, người cha chồng xin phép được gọi cô là mẹ, vì cô đã mang đến hạnh phúc cho gia đình của ông, giống như một người mẹ thứ hai sinh ra ông. Nhờ cô mà ông được đến với Phật, đã quy y và chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên thay vì gọi là con dâu thì ông gọi cô là một người mẹ sinh ra ông lần thứ hai. Các Phật tử thấy chưa? Như vậy thì nói về tình yêu là một cái điều mà cô chưa được dạy và cô chưa được học. Nhưng mà qua thân xác của một người phụ nữ thì cô biết là phụ nữ rất dồi dào về tình. Do đó cho nên từ cái tình yêu ở bản thân mình, Nếu chúng ta biết phát triển thì chúng ta sẽ biến thành tình bi mẫn. Nó không có tội gì hết. Cho nên một trong những câu đối của một ngôi chùa ở Việt Nam đó, có dùng cái câu là bất tục tức tiên quá. Không phải là tục là nước tiên rồi, nhưng mà đa tình thì Phật tâm. Tâm đa tình là tâm Phật. Tại vì chúng ta chỉ có một cái tình là thương yêu bản thân mình, thương yêu những người chung quanh mình, những người thân của mình, thì cái tình của Phật cũng là yêu thương tất cả chúng sinh như bản thân mình. Thì cái đó là tâm Phật. Tình không có lỗi, mà chỉ có lỗi là ở cách chúng ta sử dụng đúng hay sai. Thành ra ở đây trả lời cái câu hỏi của em gái mà hỏi cô hôm trước: cô ơi, cái tuổi của con là tuổi của tình yêu, con yêu hết người này đến người kia, mà người này mà là làm con thất vọng, con lại yêu một người thứ hai, rồi con yêu một người thứ ba, yêu cho đến bao giờ mà con trả thù được con mới hết. Trả thù là gì? Vì người ta không làm theo ý của mình, cho nên chúng ta kiếm một người đẹp trai hơn, giàu hơn, giỏi hơn. Nhưng mà đó không phải là tình yêu em bé ơi. Đó là một cái sự thị uy ra oai cho người ta nể mình. Và người thua thiệt vẫn là em, vì em chưa biết cách yêu. Thì muốn yêu người ta, em phải tập yêu mình đã. Hai bàn tay mặt và bàn tay trái đều là của mình. Khi nào em thấy những cái đức tánh tốt như từ bi, hỷ xả thì em mừng lắm, em trình diễn ra. Điều đó không ai trách em hết. Nhưng mà khi thấy những cái xấu như là tham, sân, si, kiêu ngạo, tật đố, ghen tuông, nghi ngờ, thì những cái đó cũng là em. Thì em tập bình tĩnh lại, nhìn những cái đó, khoan đuổi xua nó. Cả hai cái đều là của mình, phải không? Thì khi em nhìn như vậy thì biết là khi nào tâm niệm tham, sân, hoài nghi, kiêu ngạo, ghen tuông, nghi ngờ mà khởi lên, người đau khổ đầu tiên là em. Thì nó đừng để nó chi phối và đừng phát triển nó. Không tiếp tục thì nó có là mà cũng như không. Thì em biết cách điều phục và em yêu thương, tha thứ chính bản thân mình, thì em mới biết cách yêu thương người bên ngoài. Thành ra cái chàng trai mà em yêu thương đó, em khoan mà tung cái thòng lọng để bắt dắt họ theo ý muốn của em, mà em phải tìm hiểu ngoài những cái tánh tốt của họ, họ còn những cái tánh xấu. Có cách nào để mình giúp cho cái người bạn đó phát triển những tánh tốt mà giảm thiểu những tánh xấu hay không? Phải không? Thành ra khi mà tiến đến với nhau và cùng nhau mà sống suốt đời thì các em phải tìm hiểu trước. Khi mà ra thuyền, ra khơi như vậy á, thì cả hai người cùng, một người chèo lái, một người chèo mũi, thì không thể nào hai người chèo về hai hướng hết, mà hai người cùng đi về một hướng. Thì các em phải có một sự tìm hiểu. Hiểu mới thương, không hiểu không cách nào thương được. Và trước khi hiểu người ta, em phải hiểu mình. Rồi em phải hỏi coi mình có thương người ta thật tình hay chưa. Cái anh chàng đó bây giờ là triệu phú em thương, nhưng mà khi anh ta không còn đồng bạc nào lẫn lưng, em có thương không? Anh chàng đó là một cái người đẹp trai như vậy, em thương. Nhưng mà ngày nào đó có một cái tai nạn, mũi anh ta tẹt đi, hay là mắt anh ta mù đi, hay là miệng anh ta méo đi, em có thương không? Rồi anh đó là một người học giỏi, nhưng mà hôm nào đó anh ta là một người không còn khả năng mà thi thố tài khả năng nữa, em có thương họ hay không? Tình hóa ra tình thương mà là một loại tình thương điều kiện, nó đặt trên cái là lợi được hay mất, có lợi hay là có hại, thì nó vẫn là một sự tính toán. Nó giống như một cuộc mua bán, thì nó chưa phải là tình yêu. Mà thương là thương vô điều kiện. Em hiểu chứ? Khi mình chơi với một người bạn, người bạn đó đẹp mình vẫn chơi, người bạn nó xấu mình vẫn chơi. Khi em một cái tình bạn ở bên ngoài đẹp, xấu không thành vấn đề, giàu sang cũng vậy. Đành rằng người bạn giàu á thì chúng ta có thể nhờ giả những lúc mà chúng ta túng thiếu. Người bạn giàu thì chúng ta không phải cưu mang như một người bạn nghèo. Nhưng mà cái nết, cái tánh của người bạn, nó làm cho chúng ta cảm thấy an ủi. Những lúc chúng ta mệt mỏi, những lúc chúng ta thấu chí, gặp được một người bạn hiểu mình để đến tâm sự, để đến chúng ta chia sẻ vui buồn, thì điều này rất quý. Thì trước khi mà em lập gia đình, chọn một người cùng sống với mình suốt cả một cái quãng đời còn lại, thì người đó phải là một người bạn của em, phải không? Và trong cái tình bạn đó có thêm phần tình yêu nữa thì mối tình này mới bền. Còn nếu em lựa chọn theo những tiêu chuẩn là người này là người đẹp trai, người này thì nhiều người săn đón, người này thì nổi danh, người này thì giàu, thì những cái đó nó mau tàn phai lắm, nhất là giữa cái cuộc sống bấp bênh này. Cho nên điều mà cô đề nghị ở đây là em phải hỏi, tự hỏi mình, và chính em là người trả lời chứ không ai hết. Mình có yêu thương người ta như một người bạn hay chưa? Có yêu thương người ta như một người anh trai hay chưa? Có sẵn sàng chia vui sẻ buồn với họ hay chưa? Những gì mình đòi hỏi người ta đáp ứng đây mình có hay chưa đã? Thì khi đó mới trách người ta được. Và giống như Phật nói, chưa từng có ai trên đời này mình gặp nhau mà không là thân quý của nhau, phải không? Cho nên chúng ta đừng nên đến với họ bằng cách khiêu gợi lòng tham dục. Đừng đến với họ bằng cách là khiêu gợi cho họ về tài sản, về tài năng, và đến bằng con người chân thật của mình. Và xin đến với cái lòng nhân. Như Ngài A Nan nói, có một điều cô thấy là xin nói với các em gái. Bên phái nam họ nặng về lòng dục, và cũng có ái nữa, cho nên họ rất khó chống đỡ khi chúng ta khiêu gợi dục tính của họ. Thành ra khi mình ăn mặc hở hang trước mặt họ, họ rất khó cầm lòng. Một người mà cầm vàng cầm tiền đi ra ngoài để cho người ta giật đó, thì lỗi là người tại người đó hơn là cái người mà người ta giật của mình. Cho nên thấy quý cô mà đi tu hay quý thầy đi tu là trước hết là hủy hình, thủ khí tiết, nghĩa là cạo đầu, không trang điểm gì bên ngoài hết. Ở ngoài có thể mặc đủ thứ xanh vàng đỏ trắng, còn quý cô thì chỉ có một bô đen suốt 2500 năm không đổi, cứ lùng bùng lúng búng trong cái y như cái mền như vậy. Như vậy mà còn chưa an toàn. Thành ra khi đến chùa gần gũi quý thầy nên ăn mặc kín đáo để hộ cho quý thầy. Tại vì người ta chưa phải là thánh, phải không? Khi mà có những cảnh cái hở hang đó, đối với các em thì bình thường nhất là các bên này. Hôm đó cô vô đại học, cô thấy mấy cô thiếu nữ bận quần sót áo thun rất là bình thường. Cô ngồi trước mặt cái mấy em đó mà cô còn không dám ngó nữa. Sao bận đồ giống ở quê bãi biển quá. Nhưng mà vì cô là một người nữ cho nên bình an, cô về tới giờ cũng không có hề cái tâm nào mà không có cột dây mà dắt theo ai về đây hết. Nhưng mà dưới một người khác phái, điều đó rất tội nghiệp. Quý thầy từng tâm sự với cô là chúng tôi không phải là thánh. Hồi xưa mà tu viện của cô là tu viện ni, quý thầy là tu viện tăng. Và 5 giờ đó, và cô còn qua bên đó mượn cuốc hay là trả rửa gì đó, thì có một thầy là bạn của một người anh cô, một anh của một người bạn cô, ông kêu cô giọng nói thế này: anh em chúng tôi không phải là thánh, tôi yêu cầu quý cô sau giờ công tác để cho chúng tôi có thời giờ tập tu, mấy cô đừng có bẹo hình bẹo dạng léo hánh tới đây bận đồ bận đạt, xin cho chúng tôi yên. Thì cô rất nổi sùng về cái chuyện đó, nhưng mà về sau cô hiểu người đàn ông sẽ không có cầm lòng được trước sự khiêu khích của phái nữ. Mà ý là hồi xưa quý cô là cạo đầu chọc lóc, mặc quần áo lùm xùm, nhiều khi tới chùa tăng còn mang 2-3 cái áo tơi áo mưa dòm, không có một cái gì hấp dẫn mà quý thầy còn rầy như vậy. Thì huống chi bây giờ chúng ta đến một cái chùa tăng mà chúng ta ăn mặc nó đẹp quá. Thành quý thầy rất khó tu. Và chẳng những quý thầy mà ngay những người bạn của mình đó, thì chúng ta cũng nên hộ cho họ, phải không? Cái sự kính đáo nó sẽ tăng thêm cái phần duyên dáng của các em, nhất là bên Á Đông. Một món quà đó, bây giờ các em tặng cô một món quà mà các em gói kín 2-3 lần ở ngoài cột món cái nơ, thì dù trong đó chỉ là cái bánh bao hay là cái bánh cam chiên, nhưng mà dòm cái món quà mà gói kín đáo nó vẫn hấp dẫn hơn là cái bánh cam hay cái bánh bao đổ lũi hay cái bánh ít trần. Thành ra cái đẹp của người phụ nữ nó nằm ở cái kín đáo đó em. Thành ra đến chùa các em nên hộ cho quý thầy, và chúng ta cũng hộ cho những người bạn mình, và giữ thân mình nữa. Các em nên đến với nhau và giữ gìn cho nhau, tình yêu của em phải trong sạch và tinh khiết. Giống như chúng ta chơi đàn, những cái chỉ là 5 sợi dây hay 1 sợi dây đó mà người ta có thể một bàn tay tài hoa có thể mà tạo nên đủ thứ của cung điệu hết. Thì bây giờ cũng vậy, từ một cái bản tâm và cái thân của mình thì chúng ta có thể nên tạo nên hạnh phúc hay là đau khổ. Thành ra các em hiểu được về tâm mình và giữ gìn cái sự trong sạch tinh khiết của thân mình, thì điều đó các em sẽ thấy tình yêu nó không có lỗi. Có lỗi hay không là ở cách sử dụng của mình. Cho nên người xưa không có sai khi nói là con gái phải giữ mình. Các em nên giữ cho mình trong một cái mà giới hạn nào đó. Giống như một nhà, cái ông văn sĩ hồi nãy cô nói đó, bàn tay của người phụ nữ sẽ còn rất quý khi người ta chưa chạm được bàn tay của mình. Và khi mà chạm được bàn tay của mình thì giá trị của mình nó bị giảm rồi. Thì thôi bây giờ cái chuyện mình nắm tay là chuyện rất bình thường. Hồi cô mới qua Mỹ đây mà vừa xuống phi trường hay là tới nhà Phật tử mà mấy em thanh niên trai chạy lại ôm hôn cô là cô cứng ngắc người à. Nam Mô A Di Đà Phật, chuyện gì xảy ra cho bằng đạo đây? Nhưng mà đó là cái phong tục của bên này. Các em sinh viên Mỹ cũng vậy, ngồi nói chuyện thân thiết là nó cũng ôm mình nó hôn. Đó là chuyện rất bình thường, phải không? Nhưng mà đối với bên Á Đông hồi xưa mà để cho cái áo của cô mặc ở đây là đúng kiểu nè, chỉ ló được có hai đốt tay ra ngoài, đây là đúng điệu. Con gái hồi xưa mà để như vậy là không ai cưới đâu, lòi cái cườm tay ra là coi như thất tiết. Thì bây giờ chúng ta không đến nỗi như vậy, nhưng mà cái sự giữ gìn, cái sự kín đáo nó luôn luôn là một cái nét duyên riêng của con gái. Em hiểu chưa? Thì cô nghĩ khi nói đến những vấn đề này đối với cô thì cô chỉ biết cỡ đó thôi, không thể biết hơn được. Cô chỉ biết dẫn những cái kinh nghiệm rất ít oi của mình, và cô dẫn những lời dạy của Phật. Mà cô nghĩ những lời dạy của Đức Phật luôn luôn có giá trị miên diễn. 25 thế kỷ trước Phật đã dạy những cô con gái của mình những lời như vậy, thì 25 thế kỷ sau nó vẫn như vậy mà thôi. Là một người Phật tử, các em nên vâng lời Phật, tự mình làm một cô con gái ngoan, là một người nữ Phật tử ngoan của Phật, là một người mẹ, một người vợ, và một người mà xây dựng cái tổ ấm của gia đình. Người đàn ông có thể xây nhà, nhưng mà cái tổ có ấm hay không là do người phụ nữ. Đó là những người phụ nữ đặt vai trò mình là một người mẹ, mình là một người chị, mình là một người bạn. Và mình là cái người mà làm suốt ngày trong nhà, từ giặt giũ trang điểm hết, như một người đầy tớ, nhưng mà làm với một tình yêu chồng và với chồng và với con. Thì em là một cái người mà Đức Phật ca ngợi, ví dụ Ba Tư Nạc là con gái đôi khi còn hơn con trai. Nếu cô ấy hiền đức, nếu cô ấy là một cái người biết chiều chồng, biết nuôi con và biết xây dựng cái tổ ấm của mình, thì một cô con gái như vậy còn giá trị rất nhiều hơn những cậu con trai hư. Các Phật tử nữ hiểu điều này chứ? Cô không thể nào nói hơn sức mình, thành ra cô đành mượn lời của Phật để chúc các em là những bà mẹ, những người xây dựng tổ ấm cho gia đình. Và cái gia đình là một cái yếu tố để xây dựng cho một xã hội mai sau. Thì xã hội mà được tốt đẹp hay không là nhờ nơi người mẹ rất nhiều. Đất nước chúng ta trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, nhưng mà cái người chịu đựng và thua thiệt nhất trong xã hội cũ ngày xưa vẫn là bà mẹ, vẫn là người vợ. Suốt cuộc đời của mẹ các em, của bà của các em là cuộc đời chờ đợi, chờ người chồng ra trận, chờ người chồng trở về, chờ người chồng đi ở tù, chờ người chồng đi vượt biên, và luôn luôn trông chờ hết chồng đến con. Nhưng mà mẹ mình đã thành công. Dù là cái tổ ấm của những gia đình Việt Nam luôn luôn vắng bóng người cha, người chồng, nhưng mà những giá trị đích thực của con người vẫn còn duy trì lại đến giờ là nhờ ở nơi những người mẹ. Thì em là những người mẹ trong tương lai. Thì cô nghĩ là cái dân tộc mình có còn trường tồn hay không, và hạnh phúc của gia đình có được hay không, là nhờ ở bàn tay của các em rất nhiều. Và cô xin hết. Thôi giờ mình hồi hướng nghe. Rồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật